Chương 1372, Vương tử làm công nhớ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Liễu diễu sáng sớm, thanh thúy tiếng chim hót mang đến mới một ngày, Trường An thành vẫn như cũ náo nhiệt. Trên đường cái muôn hình muôn vẻ người biểu lộ không trải qua tương đồng, vừa buồn vừa vui, nệ mộ nhị vương tử bọn người hiển nhiên chính là cái sau. Hôm nay là bọn hắn thứ một ngày đi làm thời gian, phá lệ khẩn trương cùng không tình nguyện, tìm 3-4 ngày công tác, xem như có người nguyện ý tuyển nhận bọn hắn. Đó chính là Trường An thành công cộng nhà 8, nghệ mộ nhị vương tử thiếp thân người hầu phờ răng, thì là tìm được một cái nhà vệ sinh công cộng làm việc, trước mấy ngày liền bắt đầu đi làm. Nghệ mộ, thật muốn đi nơi đó lên lớp sao? Nghỉ tật đại vương tử vẫn có chút kháng cự. Nghệ mộ nhị vương tử đứng thẳng nhún vai, bất đắc dĩ nói, không phải vậy đâu, có thế có phần công tác này liền đã không tệ. Không phải vậy chúng ta bây giờ còn tại tìm việc làm nữa. Thất thất bảy lê xét tơ hầu tức rất tán thành, tìm lâu như vậy làm việc cũng có chu tờ phiền não. Phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy tại công cộng nhà tắm lên lớp không có gì, dù sao cũng tốt hơn nhóm chúng ta tiếp tục treo lên lớn mặt trời đi tìm việc làm mạnh. Thế nhưng là ai biết rõ nhà tắm nội dung công việc là cái gì? Ly tất đại vương tử thở dài nói, bọn hắn tại phỏng vấn công cộng nhà tắm thời điểm, người phụ trách cũng không có nói rõ chi tiết nội dung công việc là cái gì. Tìm nhiều như vậy ngày đều không có tìm được công tác ba người, chỉ có thể đáp ứng, dù sao một tháng 120 nguyên tiền giấy vẫn là rất hít làm cho người. 120 nguyên tiền giấy, tương đương với 120 mai đồng, đối với bình dân tới nói là cái lương cao chức nghiệp. Nhà tắm làm việc có cái gì khó? Chính là đứng tại cửa ra vào kiểm chế tiền giấy như vậy đi. Nệ mồ nhị vương tử ngây thơ no y lê xét tơ hầu tước gật gật đầu, nói, đu nờ dê, lại khó cũng không làm khó được đi đâu. Dù sao bọn hắn tắm rửa lúc, mỗi lần đi xem trình tự làm việc không có chút nào khó. Cũng thế, đi thất đại vương tử triệt để bị thuyết phục, mấy người lên xe ngựa liền hướng phía công cộng nhà tắm tiến lên. Mười mấy phút sau, mấy người tại nhà tắm cửa ra vào xuống xe, thanh toán tiền giấy sau liền đi vào nhà tắm. Nhà tắm người phụ trách nhìn thấy mấy người, liền hô, các ngươi tới rồi. Nhóm chúng ta hôm nay làm việc là cái gì đây? Nệ mộ nhị vương tử nói ngay vào điểm chính. Người phụ trách khẽ cười không nói gì, quay người mang theo mấy người bắt đầu tuần sát nhà tắm. Bởi vì là sáng sớm, nhà tắm vẫn chưa có người nào đến tắm rửa, cho nên hiện tại có thể tự do ghé qua. Muốn dẫn nhóm chúng ta đi làm cái gì đây? Nỉ tật đại vương tử đệ thấp thâm thanh âm đạo. Lây xét tơ ta hầu tức lắc đầu, suy đoán nói, có thể là mang nhóm chúng ta quen thuộc hoàn cảnh đi. Xuyệt, khác thảo luận. Nệ mộ nhị vương tử ra hiệu hai người ngậm miệng, khác thứ một ngày lên lớp liền cho người ta ấn tượng xấu. 10 phút khoảng chừng, người phụ trách liền mang theo mấy người đi dạo xong toàn bộ nhà tắm, hỏi, thế nào quen thuộc sao? Quen thuộc mấy người chăm miệng một lời. Người phụ trách gật gật đầu, nói, hôm nay công tác của các ngươi chính là quét dọn nhà tắm. Quét dọn nhà tắm? Nghệ mộ nhị vương tử trừng lớn con ngươi, ngạc nhiên nói, nhóm chúng ta không phải đứng tại quầy khách sạn lấy tiền, hoặc là cho thẻ bài liền tốt sao? Hiện tại buổi sáng không người đến tắm rửa. Người phụ trách giải thích nói, Ly tất đại vương tử chỉ vào 10 cái trống trải lớn nhà tắm, kinh ngạc nói, những này toàn bộ đều muốn quét dọn sao? Người phụ trách mỉm cười, nói, không ngừng, đây chỉ là phòng tắm tập thể, còn có gian phòng nhà tắm cũng cần các ngươi quét dọn. Nhiều như vậy muốn quét dọn tới khi nào? Nghệ mộ nhị vương tử phàn nàn nói, người phụ trách mỉm cười mặt lập tức chìm xuống dưới, nghiêm túc nói, làm sao không nguyện ý? Công việc này có là người muốn làm? Không có, không có, nhóm chúng ta nguyện ý làm. Lây xét tơ hầu tức vội vàng nói tiếp, thật vất vả tìm tơ ý làm việc, cũng không thể nói bỏ liền bỏ. Vậy sẽ phải nhanh lên một chút, đuổi tại cơm trưa trước kết thúc, sau buổi cơm trưa chính là lưu lượng khách giờ cao điểm, ta cũng không muốn khách nhân ở bên ngoài chờ lấy các ngươi quét dọn xong lại đi vào. Cửa hàng trưởng dặn dò. Nghệ mộ nhị vương tử thở dài một hơi, nói, vâng, nhóm chúng ta nhất định sẽ tại cơm trưa trước quét dọn xong. Nếu như không có quét dọn xong, cùng quét dọn không sạch sẽ, ta là sẽ không cung cấp cơm trưa. Người phụ trách quay người ly khai. Ly Tất Đại Vương Tử nhìn thấy người phụ trách ly khai về sau, táo bạo nói, cái gì à, để cho ta một cái vương tử đến quét dọn nhà tắm nói đùa cái gì? Nệ Mồ Nhị Vương Tử mặt đen lên, bất đắc dĩ nói, hiện tại à, không ai sẽ coi chúng ta là vương tử, có công việc liền không tệ. Lây xét thơ hầu tức cầm lấy tựa ở bên tường cây chổi, nói, bắt đầu làm việc đi, không phải vậy cơm trưa nhóm chúng ta lại phải tự mình đưa tiền. Đưa tiền là chuyện nhỏ, ném đi làm việc, kia nhóm chúng ta cái này mới vừa buổi sáng liền làm không công. Nệ Mồ Nhị Vương Tử bất đắc dĩ nói, ba người cầm lấy đồ lau nhà, khăn lau riêng phần mi nhờ tiến vào một cái lớn nhà tắm, bắt đầu lê đất, lau vách tường. Hơn 2 giờ về sau, ba người cũng co quắp song xoài trên mặt đất miệng lớn thở lấy tức, bởi vì là đại hạ thiên, đầy người đều là mồ hôi. Ly Tất Đại Vương Tử nhìn xem dính cháo mồ hôi, cùng sạch sẽ mặt đất, bất mãn nói, dạng này còn không sạch sẽ, vậy hắn chính là làm khó dễ nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta còn có 3 cái lớn nhà tắm, 10 cái gian phòng không có quét dọn đâu. Nệ Mồ Nhị Vương Tử có chu tờ hối hận. Lây xét tơ hầu tức lau lau lấy mồ hôi chán, đứng lên nói, nhóm chúng ta phải nắm chặt thời gian, cự ly cơm trưa thời gian còn có hơn 2 giờ thời gian. Ly Tất Đại Vương Tử nghe được thời gian không nhiều lắm, liền lập tức đứng dậy cơ lấy ra hỏa, bắt đầu ra sức kéo lấy địa, sư lô thai, cái đuôi cũng thấm đầy mồ hôi. Lại hơn 2 giờ về sau, tất cả nhà tắm cũng bị đánh quét sạch sẽ. Ni ba người cu nở dê triệt để mệt mỏi nằm sấp hạ, liền phàn nàn lực khí cũng bị mất. Người phụ trách giờ phút này đi đến, ngay tại từng gian kiểm tra nghiệm thu, vư A xem bên cạnh hài lòng gật đầu, không nghĩ tới cái này ba vị tiểu sinh quán dưỡng quý tộc, làm lên sự tỉnh đến cũng là nghiêm túc. Hán tán dương, rất tốt, hợp cách, đi đem các ngươi trên thân đều là mùi thối quần áo đổi đi liền có thể ăn cơm. Ly Tất Đại Vương Tử mãnh liệt ngẩng đầu, kinh ngạc nói, thật hợp cách nhóm chúng ta có thể tiếp tục lên lớp ửng, lần thứ nhất làm việc liền có thể làm được dạng này, rất không tệ, có thể tiếp tục lên lớp. Người phụ trách gật đầu đáp. Nệ Mồ Nhị Vương Tử, Lây Xết Tơ Hầu tức thở dài một hơi, ngay từ đầu còn tại lo lắng có thể hay không bị đối phương trêu chọc đâu. Về phía sau gian phòng ăn cơm đi, ăn xong còn có cái khác làm việc muốn làm. Người phụ trách phân phó nói, vâng, ba người cùng kêu lên đáp, hoàn toàn quên trên người mệt nhọc cảm giác. Canh 2, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.